Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, quỷ dị dã man nhân doanh trại. Có thể có được như thế một hệ liệt tăng thêm, nói rõ đối phương rất có thể có được tương đương thiên phú nghịch thiên. Muốn có được khủng bố như vậy thiên phú, ngoại trừ vạn người không được một may mắn tỷ lệ bên ngoài. Một chút cường đại tồn tại huyết mạch hậu đại, thường thường có thể kế thừa có được vượt xa người bình thường thiên phú so như thần tử. Thần tử, một loại thần linh cùng phàm nhân kết hợp sinh ra hậu đại. Kế thừa một bộ phân thần linh lực lượng, 6 vây thuộc tính chi cùng vượt qua 100 điểm. Có được không chỉ một trời sinh siêu phàm thuộc tính, có thể nói, đây chính là bậc hách nhân vật chính. Trời sinh liền là quấy chủ vật chất mặt nhân vật phong vân. Trên sử sách anh hùng truyền thuyết, như thật là bực này nhân vật, cái kia ngược lại là có thể giải thích đối phương vì sao a sẽ như vậy một mực ung dung không vội. Đối với tiếp xuống nguy hiểm không có chút nào e ngại. Đã đối phương đều không thèm để ý, vậy hắn càng không cần để ý. Hắn nhìn lướt qua bên người mục sư, quyết định muộn một lát nhất định phải dùng tốt người này. Tỉnh mình xảy ra vấn đề gì? Đô Tông cảm thấy lạnh cả tim, phảng phất bị cái gì tà ác đồ vật để mắt tới. Nhịn không được nắm chặt trong tay thiểm điện tiêu thương, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thân là một tên mục sư, hắn năng lực cận chiến cũng không tính yếu. Đây cũng là huyễn giới, một đại đặc sắc. Nơi này mục sư thường thường trong tay quơ vụt, trên cánh tay treo giáp tay, cầm tấm chắn, hung hãn xông vào tuyến đầu. Đáng tiếc hắn cũng không thích loại này cận chiến, tu hành thần thuật cũng phần lớn thiên hướng về tiến công. Xem như một cái tiêu chuẩn bạo lực mục sư, tại giải quyết hết ma hồn thi về sau, một đoàn người rốt cục đi tới trong sơn cốc, vậy tức là dã man nhân doanh trại. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho Thompson cùng phía sau hắn các chiến sĩ nhao nhao cảm nhận được kinh hãi, nguyên lai, từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy. Đợi đến sau khi tiến vào mới phát hiện, chỉ là 3-4 ngày thời gian, nơi này đã lặng yên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản trắng kiện rậm rạp cây cối đều khô héo. Lá khô rụng đầy một vùng. Tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong đã mục nát, tản ra nồng đậm mùi thối, toàn bộ mặt đất triệt để biến thành màu xám đen, tràn ngập một loại làm cho người toàn thân lông tơ dựng đứng khí tức. Phảng phất đã biến thành sinh linh cấm khu, một khi bước vào liền hội nghênh đón tử vong. Không chỉ là mặt đất, liền ở vào trong sơn cốc một cái cỡ nhỏ dũng tuyền trong hồ. Vậy triệt để biến thành màu đen, phía trên bốc hơi phiêu đãng nhạt màu xám nhạt sương mù. Loại này trong sương mù, thỉnh thoảng địa phù hiện từng chương vặn vẹo gương mặt, phảng phất từng chương xoay khúc linh hồn tại kêu rên, nhìn làm cho người toàn thân run rẩy. Đây là, Thompson giơ tay phải lên, ra hiệu tất cả mọi người tạm thời dừng lại, mắt hổ bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nơi này tình hình đã vượt quá hắn đoán trước, dài dằng dặc chiến đấu kiếp sống bên trong. Hắn vậy không phải là không có cùng tà ác tử linh sư đã từng quen biết, nhưng chưa hề phát hiện có thể lớn như thế quy mô cải biến hoàn cảnh. Chẳng lẽ lại nơi này tồn tại một vị truyền kỳ vu yêu? Hắn quay người nhìn chăm chú lên sau lưng một mực trầm mặc thiếu nữ. Vilka tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Không rõ lắm, tựa hồ là trải qua một phen cải tạo, có được minh giới một chút đặc tính, 10 điểm thích hợp vong linh sinh tồn. Villanica ánh mắt bình tĩnh địa liếc nhìn chung quanh, giống như là thấy được cái gì thú vị sự vật, mím môi nói, nơi này tựa hồ là một mảnh đang tại chuyển hóa tử vực. Một khi chuyển đổi hoàn thành, đến lúc đó liền có thể liên tục không ngừng sinh ra bất tử sinh vật. Chúng ta cần muốn tìm tới trong đó hạch tâm, cũng đem phá hủy, không phải nó đem hội một mực mở rộng xuống dưới, uy hiếp được toàn bộ Ryan Thành. Tốt, vậy liền triệt để phá hủy nó. Thompson phát ra ù ù thanh âm, phảng phất tại tiến hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Sau lưng hắn rất nhiều các chiến sĩ, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm cùng sau lưng hắn. Nhiều năm qua, chi này bách chiến tinh nhuệ không biết diệt sát bao nhiêu dị tộc. Vũ khí trong tay sớm đã nâng ly máu tươi, căn bản vốn không sợ nơi này quỷ dị tình huống. Một đoàn người bước vào mảnh này khu vực, muôn phần đề phòng hành tẩu tại mảnh này tĩnh mịch trên mặt đất. Mỗi người đều ý thức được nơi này đã thoát ly bọn hắn khống chế. Nhưng bọn hắn nhất định phải xác minh nơi này hết thảy. Nơi này khoảng cách Ryan Thành vẫn chưa tới 100 km. Không có khả năng cho phép như thế một tòa quỷ dị địa phương tồn tại. Không phải đối với Ryan Thành uy hiếp quá lớn. Toàn bộ dã man nhân doanh trại chiếm cứ sơn cốc tuyệt đại bộ phận vị trí. Liền hai bên trên vách đá đều đào ra hang động, dùng để làm thành ở lại địa phương. Từng tòa đơn sơ nhà lá san sát, tầng tầng lớp lớp triển khai, bên ngoài còn quấn một vòng cao mấy mét tường vây. Phía trên có một căn sắc bén trường thương cùng gai ngược. Trên tường rào thường cách một đoạn khoảng cách tồn tại một tòa cùng loại với tháp quan sát một vật. Dùng để phòng thủ từ bên ngoài đến địch nhân, nhưng từng đoạn tường vây sớm đã tại vài ngày trước trong chiến tranh bị phá hủy. Một đoàn người rất nhẹ nhàng đi vào, chờ bọn hắn đến gần sau phát hiện, từng tòa nhà lá cửa phòng mở rộng, trong đó tràn ngập nhàn nhạt sương mù, phảng phất có đồ vật gì đang một mực dòm ngó bọn hắn. Như có như không thanh âm phù hiện, phảng phất có người nào ở đây lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng cẩn thận đi nghe lời. Nhưng lại giống như là nghe nhầm, chỉ có thể nghe được nhàn nhạt phong thanh. Tử vực, Tô Vân cảm thấy có điểm nghi hoặc, đi theo bước qua doanh trại đại môn. Hắn nhìn thấy, cách đó không xa đứng thẳng lấy một tòa pho tượng khổng lồ. Là một cái hùng tráng dã man nhân pho tượng, khoảng chừng cao hơn 5 mét, trên bờ vai khiêng một căn màu đen cự gậy gỗ lớn. Tại nó dưới chân, có một cái dùng tảng đá điêu khắc to lớn long đầu, đại biểu cho đối phương đã từng chém giết một đầu cự long. Hiển nhiên, đây là bị dã man nhân cung phụng tiên tổ cường giả. Rất có thể là một vị truyền kỳ cấp bậc dã man nhân. Trên thực tế, ngoại trừ chư thần giáo hội bên ngoài, rất nhiều dã man nhân bộ lạc, Amazon mưa lâm này địa phương bộ lạc văn minh, đều hội cung phụng cường đại tiên tổ hoặc là thủ hộ bộ lạc dị thú. Dùng cái này tới tìm cầu phù hộ, nếu là tộc nhân số lượng đủ nhiều lời nói, rất có thể để nó đạt được đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Từ mà trở thành một tên bán thần, vậy tức là cái gọi là tổ linh, thực lực bình thường tương đương với đỉnh phong truyền kỳ, loại này thần linh cũng không bị chư thần tán thành, bị trở thành ngụy thần. Một khi phát hiện liền sẽ xuất động kỵ sĩ đoàn đem diệt đi. Chân thần quyền uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Rốt cuộc minh bạch nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Thần linh năng lực cải biến hiện thực. Nơi này đã không còn là hắn biết rõ thế giới. Đã bị một vị nào đó nắm giữ lấy tử vong tương quan lĩnh vực thần linh. Vận dụng thần lực tiến hành một phen cải tạo, triệt để biến thành bất tử sinh vật nhạc viên. Vậy tức là nói, nơi này đã từng có một vị thần linh phân thân giáng lâm. Không tiếc vận dụng thần lực đem nơi này tiến hành cải tạo. Có thể làm cho một vị chân thần không tiếc giáng lâm phân thân. Vận dụng thần lực đem nơi này tiến hành cải tạo, nho nhỏ sơn cốc bên trong ẩn chứa bí mật. Không biết trọng yếu bực nào. Nhưng mà, khi hắn nhìn xem pho tượng này lúc, đột nhiên cảm giác trong mi tâm Caliphas chi thư tại rung động kịch liệt bắt đầu. Phảng phất muốn bay thẳng đi ra, Tô Vân trong lòng giật mình. Không thể nào,